Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 557, tinh không? Trăng sáng hằng Nga, converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm lời vừa nói ra, nhất thời không biết bao gồm là Đồng Hân kinh hãi, liền đạo diễn Phùng Đại Nhiên cũng kinh hãi, trước đài hiện trường người xem cũng kinh hãi, cả nước người xem đều kinh hãi. Dưới đài Hà Kha cùng nàng bạn trai cũng kinh hãi. Hà Kha há miệng một cái đi, cũng muốn lên đài đi nhắc nhở chân phàm, có phải hay không nói sai. Em ma ngồi ở dưới đài, nghe không hiểu chân phàm đang nói gì, nhưng là bên cạnh nàng có một chuyên môn phiên dịch. Thông qua phiên dịch sau đó, em ma biết chân phàm nói cái gì, không tránh khỏi liền mỉm cười. Nguyên lai chân nói lần trước tiết mục tiết lộ bí mật, thật đúng là, hắn chính là chuẩn bị đem cái đó tiết mục dùng ở xuân buổi tối. Cho nên Emma mang trên mặt mỉm cười. Đạo diễn ống kính cố ý cho nàng tới một cái nổi bật đặc biệt. Emma vậy chấn định như thường nụ cười liền xuất hiện ở cả nước người người xem trước mặt. Ở đó một trong ống kính, mọi người hiểu chính là, Emma đối với chân phàm có trọn vẹn tín nhiệm. Tin tưởng chân phàm nhất định có thể làm được. Oh. Khóc đập chết, liền Ngụy Siêu trong miệng cũng tiêu ra một câu ca ngợi. Cái gì khóc đập chết? Lập tức Hollywood đám người liền hỏi. Bởi vì là bọn họ nghe không hiểu trung văn, chỉ có thể gửi hy vọng vào Ngụy Siêu phiên dịch. Sau đó rất mong đợi nhìn Ngụy Siêu. Dẫu sao chân phàm đi ra, hắn rốt cuộc sẽ biểu diễn cái gì ảo thuật, để cho bọn họ vẫn là có rất nhiều mong đợi. Thật nói muốn ở buổi tối đổi ra một cái trăng sáng. Ngụy Siêu hưng phấn chỉ trong màn ảnh chân phàm, lớn tiếng vừa nói, thật mẹ nó không dám tin tưởng. Thượng đế, hắn vừa mới nói như vậy liền sao? Ho uất chờ Ngụy Siêu, con người cũng sắp chừng ra ngoài. Hắn nên không phải là vì vượt qua đài truyền hình lớn mà cố ý làm ra cái này chứ? Hắn có thể làm được không? Người đang hoài nghi, Ngụy Siêu ngang hắn một cái. Không phải. Không phải, ta chính là đang suy nghĩ, kết nối với đế đều có thể không làm được sự việc. Hắn tại sao có thể làm được? Ho uất hay là sợ Ngụy Siêu cho mình đâm thọc? Bây giờ chân phàm chính là hắn nghề đời sống bảo đảm. Là tuyệt đối không có thể đắc tội người à? Thà chịu cùng tổng giám đốc Cúc chửi nhau, cũng không nguyện ý cùng chân phàm xích mích. Không chỉ là Ngụy Siêu bọn họ kinh ngạc. Ngồi ở trước máy truyền hình Cung Du cũng có chút im lặng. Nói ra lời như vậy nên có bao nhiêu lớn dũng khí à? Nếu là hiệu quả không đạt tới người xem yêu cầu, hoặc là trăng sáng biểu hiện quá giả mà nói, để cho người một cái nhìn ra là dùng một ít gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn mà nói, lúc đó đập chân phàm mình danh tiếng. Cho nên Cung Du lòng cũng xách lên. Nàng hy vọng chân phàm có thể thành công. Chỉ có chân phàm thành công, nàng nếu như mời được chân phàm lên tiết mục, mình danh tiếng cũng biết vang dội hơn, cũng sẽ không có cái gì minh tinh ở trước mặt mình đùa bỡn nổi danh. Chờ Đồng Hân đi xuống đài sau đó, trên đài cũng chỉ còn lại có chân phàm một mình đối mặt với người xem. Hắn trên mặt từ đầu đến cuối mang mỉm cười, nhìn các khán giả nói, thật ra thì... Năm nay đạo diễn Phùng đi Los Angeles mời ta tới biểu diễn thời điểm. Ta đang suy nghĩ, dùng một loại biện pháp gì để đền bù chúng ta đêm xuân tiếc nuối. Mới vừa rồi Đồng Hân nhắc tới bánh trung thu. Đúng vậy, còn có cùng chi tương ứng trăng sáng. Những thứ này đều là người Trung Quốc chúng ta tượng trưng đoàn viên đồ tốt nhất. Ngày hôm nay... Ta để đền bù chúng ta từ bắt đầu qua mùa xuân tới nay người Trung Quốc chúng ta tiếc nuối. Nói tới, chỗ này, chân phàm bỗng nhiên đánh liền một cái hưởng chỉ. Tay chân phàm trong bỗng nhiên liền nhiều hơn một cây viết. Một bản giấy, giống như là năm ngoái vậy. Hắn trên giấy vẽ một bức họa. Nhưng là bức họa này cũng không phải là giống như năm ngoái vậy cây lê cùng ngựa. Là một bức phủ đầy tinh không tranh ảnh. Mọi người cũng không biết chân phàm tại sao vẽ bức họa này. Chẳng lẽ là bởi vì phải đang vẽ trong cho thấy tinh không trăng sáng sao? Như vậy, liền thật là làm cho người ta thất vọng à. Không chỉ là dưới đài người xem nghĩ như vậy, liền liền những cái kia trước máy truyền hình người xem, còn có Phùng Đại Nhiên đều có chút ngạc nhiên. Sẽ không đơn giản như vậy bản chứ. Đây là một bức tinh không hình vẽ. Trần Phàm đem cái này bức cũng không lớn trên giấy dáng dấp lời nói biểu diễn cho các khán giả xem. Bỗng nhiên liền hô to một tiếng. Để cho bầu trời đêm xuất hiện đi. Để cho tinh tinh phủ đầy ở phía trên. Để cho mọi người cũng có thể thấy được các ngươi trói lọi. Vừa nói đột nhiên đem bức kia hình vẽ đi không trung vứt ra ngoài. Nhất thời bức họa kia trên không trung phiêu truyền. Mọi người ánh mắt theo bức họa kia đang chuyển động. Đạo diễn ống kính thật chặt người đi theo bức họa kia. Bỗng nhiên lúc này giống như là có gió thổi lên. Đem bức họa kia thổi hướng cao hơn bầu trời. Bức họa kia ở trên trời trôi dạt. Lại có thể càng ngày càng lớn. Dần dần giống như muốn bao trùm ở toàn bộ diễn bá đại sảnh. Phủ đầy đi. Đêm xuân bầu trời đêm. Để cho tinh tinh khảm nạm ở trên trời. Tản mát ra người ánh sáng. Trên sân khấu Trần Phàm bỗng nhiên lúc này lấy tay chỉ một cái. Bức họa kia thông suốt liền mở ra. Nhất thời đem toàn bộ diễn bá phòng khách liền che lại. Diễn bá phòng khách trở nên một mảnh đen nhánh. Mọi người tiếng kinh hô này thay nhau vang lên. Bỗng nhiên giống như là một hồi âm nhạc. Phiêu phiêu miểu miểu. Truyền vào mọi người trong lỗ tai. Mọi người tâm trạng từ từ ổn định lại. Ngẩng đầu lại nhìn lên. Mình nơi nào còn thì ở vào diễn bá trong đại sảnh. Rõ ràng chính là ngồi ở nơi trống trải. Bốn phía đều là thành phố đèn đuốc. Mà đêm xuân vốn là lạnh tanh không có đốm nhỏ bầu trời đêm bỗng nhiên lúc này liền sao dày đặc. Răng đầy, lóng lánh bầu trời đêm. Thượng đế à, Ngụy Siêu còn không có kêu thành tiếng. Họ uất liền không nhịn được kêu lên. Đúng vậy, đêm vốn là bầu trời đêm lạnh tanh trở nên sao dày đặc răng đầy. Đây không phải là thượng đế là cái gì? Nếu như đây là ảo thuật mà nói. Đài truyền hình lớn như vậy. Đúng vậy, chính là đài truyền hình lớn. Thật vẫn cùng Trần Phàm kém không phải một cấp bậc. Như vậy cảnh ngày đẹp trời. Duyên vì sao không có trăng sáng. Bỗng nhiên lúc này trống trải trên sân khấu. Xuất hiện Trần Phàm cái bóng mơ hồ. Đạo diễn vội vàng đem ống kính từ không trung chuyển đổi được Trần Phàm trên người. Không có ánh đèn, nhưng là Trần Phàm bóng dáng lại để cho người thấy gặp. Tay hắn ở trên nhiều một cây kéo. Cắt một bản tròn trịa tờ giấy. Sau đó lại ném về phía không trung. Tờ giấy kia hiện lên ánh sáng trắng. Để cho mọi người vẫn cũng thấy rõ. Liền trên không trung tung bay. Càng bay càng cao. Cuối cùng bỗng nhiên lúc này biến thành một vầng trăng sáng. Sáng loáng trăng sáng liền trên không trung nổi lên. Đúng vậy. Chính là một vòng trăng tròn. Sáng ngời giải phát ra thanh huy trăng tròn. Đem toàn bộ sân chiếu sáng cũng sáng lên. Trên đài Trần Phàm cũng ở đây thanh huy trong. Để cho mọi người rõ ràng nhìn thấy hắn dáng vẻ. Mi mắt tóc cũng rõ ràng. Trăng sáng. Hiện trường người xem. Không biết là ai kêu lớn một tiếng. Chỉ không chung. Vầng trăng sáng kia so với trong ngày thường nhìn thấy minh nguyệt lớn hơn. Không tệ. Đó chính là trăng sáng. Trăng sáng. Không chỉ là hiện trường người xem cùng kêu lên hô lên cái danh từ này. Liền liền những cái kia trước máy truyền hình người xem cũng hô lên cái từ ngữ này. Đúng vậy, trăng sáng liền treo trên không trung. Thậm chí ở người ở kinh thành cửa cũng chạy ra. Xem có phải là thật hay không có trăng sáng treo với không trung. Sau đó bọn họ lại một lần nữa kinh hãi. Bọn họ đứng ở ngoài nhà. Sáng ngời ánh trăng giống như là treo ở ngọn cây vậy. Đem đất đai chiếu rõ ràng. Trời ạ, cái này còn là ảo thuật sao? Nếu như đây là ảo thuật, đây nên là dạng gì ảo thuật? Phùng Đại Nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn. Cảm giác mình suy nghĩ có chút không theo kịp tới. Bỗng nhiên hắn đổ nghe lỗ tai bên trong liền truyền đến một cái thanh âm. Hướng về phía hắn hô to kêu to. Đạo diễn Phùng. Chúng ta phiền toái, diễn bá phòng khách biến mất. Ta biết, ta cũng không phải là người mù. Phùng Đại Nhiên lớn tiếng giống lên, lòng đều nhắc tới cổ họng. Hắn chỉ lo lắng Trần Phàm nếu như đổi không trở về hóa ra hình dáng. Vậy phải làm thế nào à? Nhưng là hắn rất nhanh lại điều chỉnh mình tâm tính. Không ngừng an ủi mình. Đây bất quá là ảo thuật mà thôi. Đều là ảo thuật ra biện pháp che mắt. Hết thảy các thứ này cũng không phải thật. Đồng Hân. Đồng Hân ở nơi nào? Trên đài chân phàm lại có thể đang gọi trước Đồng Hân tên. Ở chỗ này đây. Đồng Hân nhanh chóng lên đài. Nơi này thật giống như hoàn toàn là được cái lộ thiên sân khấu vậy. Nàng xách váy lên đài. Nhìn chân phàm. Trong miệng phát ra chặt chặt thanh âm. Ta cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung ngươi lần này biểu diễn. Ngươi bây giờ nói cho ta. Đây là ảo thuật. Hết thảy các thứ này cũng không phải thật. Hết thảy cũng còn biết phục hồi như cũ. Đúng không? Dĩ nhiên. Đây bất quá là ma thuật mà thôi. Trần Phàm cười nói. Bất quá tốt như vậy trăng sáng. Cổ nhân Tô Thức đều biết muốn uống rượu làm vui. Chúng ta tại sao không uống chút rượu? Ăn một chút gì đâu. Dù sao ngươi bây giờ khẳng định không có ăn cơm đêm giao thừa. Nếu như có, ta liền đương nhân không để cho. Đồng Hân rất nhanh điều chỉnh qua tâm tính. Sau đó nhìn Trần Phàm vô căn cứ liền mang ra một cái bàn nhỏ. Hai cái ghế. Sau đó còn có chén dĩa đũa các loại. Dĩ nhiên còn có rượu và thức ăn. Bày tràn đầy một bàn. Thật có thể ăn. Đồng Hân thử hỏi. Dĩ nhiên có thể ăn. Nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể ăn trước. Trần Phàm vừa nói cầm đũa lên kẹp một đũa thức ăn bỏ vào trong miệng. Lại bưng lên ly rượu uống một ly rượu. Cho Đồng Hân rót một ly. Cười nói. Đây chính là ta tự mình cất rượu. HCD uống rất ngon. Thật. Đồng Hân ánh mắt liền sáng. Sau đó bưng ly lên uống một hớp. Quả nhiên uống rất ngon. Hơn nữa còn có một loại dẹp yên tâm thần tác dụng. Để cho nàng cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Hỏi. Chúng ta liền uống rượu ăn cơm. Bỏ mặc cả nước người xem. Bây giờ nhưng mà đêm xuân livestream đâu. Còn có cái gì sở trường. Cũng xử xuất ra đi. Ta đã sớm bị ngươi khiếp sợ chết lặng. Dĩ nhiên. Đừng nóng. Trần Phàm cười một tiếng. Hướng về phía Đồng Hân nói. Như vậy cảnh ngày đẹp trời. Chỉ có hai người chúng ta người uống rượu. Không bằng đem bên trong cung trăng mặt hàng Nga gọi ra tới là chúng ta tới một đoạn nghê thường vũ. Y vũ như thế nào? Vừa nói. Cũng không để ý Đồng Hân như thế nào phản ánh. Liền cầm lên trên bàn một chiếc đũa. Vứt cho liền không trung trăng sáng. Bỗng nhiên lúc này liền thấy trăng sáng phía trên loáng thoáng xuất hiện một cái cung trang mỹ nhân. Đang tay áo lung lay từ không trung hướng Trần Phàm bọn họ trên sân khấu đáp xuống. Thời điểm bắt đầu, vẫn chưa tới một tấc. Từ từ thân hình không ngừng trở nên lớn. Cuối cùng rơi vào trên sân khấu thời điểm. Giống như người thật lớn như vậy nhỏ. Đúng vậy, một cái cung trang mỹ nhân. Rơi vào trên sân khấu. Theo gió. Theo phảng phất từ cung trăng trong bay ra loáng thoáng mờ ảo tiếng nhạc. Bắt đầu nhanh nhẹn múa lên. Giống như là hằng Nga vậy. Vậy một cái nhăn mày một tiếng cười. Cũng đầy đủ quyến rũ động lòng người. Để cho người một gặp khó quên. Dáng múa kia lại là uyển chuyển vô cùng. Thật giống như là giao ao tiên nữ bỏ vào phàm ở giữa vậy. Dưới đài người xem rất lâu sau đó cũng không nói gì. Bọn họ nín thở ngưng thần. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài người đẹp. Quên mất nói chuyện. Quên mất đây là đêm xuân sân khấu. Dưới đài Hà Kha nắm thật chặt tay của bạn trai. Bàn tay của nàng bởi vì là độ cao hưng phấn tràn đầy mồ hôi. Emma há miệng một cái đi. Nàng muốn nói cái gì. Nhưng là cuối cùng không có nói ra. Bởi vì là chàng diện này. Nàng đã là không lời có thể nói. Người đàn ông này tựa như ngay cả có ma lực vậy. Hết thảy các thứ này đều là ở hắn ma lực dưới thay đổi. Chỉ có tốt như vậy giống như mới có thể nói xuôi được à. CMN, khốn khiếp, CMN. Bỗng nhiên lúc này, ngay tại Ngụy Siêu trong phòng, Howard tiếp nói liên tục ba câu thô tục. Hắn đã không tìm ra có thể thích hợp biểu đạt mình háo hức từ. Chỉ có nói ra cái đó từ đơn. Là có thể nhường một chút mình tinh thần sảng khoái vậy. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP tiuincv.com/siu-cap-co-vo-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.